Sáng ngày hôm sau tôi nhờ bà Tuyền trông con rồi anh lái xe lên thị xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net